Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796 lệnh người kinh ngạc Sadako. Sao ở Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa nói chuyện chi gian. Lại lục tục có mấy cái Nhật Bản người đi đến Sadako trước mặt. Cực kỳ cung kính mà hành lễ, sau đó nói cái gì đều không nói liền rời đi. Sadako chỉ là đạm mạc mà nhìn những cái đó hành lễ người. Ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, giống như vừa rồi những người đó cũng không phải hướng nàng hành lễ giống nhau. Ở đây người ánh mắt, bởi vì kia mấy cái Nhật Bản người dị thường cử chỉ, cũng đều ngắm nhìn ở Sadako trên người. Vừa rồi kia mấy cái Nhật Bản người đều là Nhật Bản phương tương đối chứ danh châu báu đồ cổ thương nhân. Bọn họ cư nhiên lục tục hướng một cái cô nương cúi chào, làm người không thể không suy đoán Sadako thân phận. Sadako tướng mạo rất có Nhật Bản nữ nhân đặc thù, màu da trắng nõn, khí chất nhu mỹ, tư thái nhàn nhã, trên người xuyên tuy rằng là thường phục, lại che giấu không được nàng cái loại này sinh ra đã có sẵn quý khí quang mang. Bởi vậy, có người suy đoán nàng hẳn là đến từ Nhật Bản hoàng thất, hoặc là địa vị so cao gia tộc. Nàng rốt cuộc là người nào nha? Như thế nào mấy ngày liền bản thân đều hướng nàng hành lễ? Ánh mắt vẫn luôn không có từ Sadako trên người rời đi quá. Hàn Vĩ Quang nghi hoặc hỏi. Dù sao không giống như là người bình thường. Vĩ Quang, ngươi cũng đừng nghĩ, tuy rằng ngươi gia đại nghiệp đại, nhưng là nhân gia giống như bối cảnh lớn hơn nữa. Ân Đông Dương ở một bên chua lòm nói. Trước kia, chúng ta lão cho rằng chúng ta Quảng Nguyên Tứ công tử đủ khí phách đủ nghiêu bức. Ai ngờ đến, sơn ngoại có sơn. May mắn ngày đó chúng ta không có ở đường cái thượng đem các nàng như thế nào đắc tội. Nếu không hậu quả còn không biết nên làm thế nào cho phải. Dương Tử Mi tâm tình có điểm phức tạp. Về tới Sadako bên người. Sadako vừa thấy đến nàng, lập tức hơi hơi lạc hậu một chút, đứng ở nàng bên cạnh người. Sadako, vừa rồi mấy người kia nói cái gì? Dương Tử Mi hỏi. Bọn họ đều nhận sai ta vì Kính Minh tiểu thư. Sadako trả lời. Có lẽ, ngươi vốn là hẳn là Kính Minh tiểu thư. Không phải hiện tại, cũng là mấy trăm năm trước. Nếu không, sẽ không lớn lên như vậy giống đi. Dương Tử Mi nhìn nàng nói. Sadako vẻ mặt đạm nhiên, mắt đen nhìn lại Dương Tử Mi. Ta hiện tại chỉ là Sadako, ngươi nô tỳ, trước kia là cái gì thân phận? Với ta mà nói, đã không quan trọng, ngươi không hiếu kỳ, cũng không nghĩ đi truy cứu. Dương Tử Mi hỏi, chủ nhân tò mò, ta liền tò mò, chủ nhân không hiếu kỳ, liền cùng ta không quan hệ. Sadako trả lời. Dương Tử Mi nhếch môi, cười nói, ta tò mò thật sự, bởi vậy hy vọng Sadako có thể giúp ta đem ngươi nguyên lai thân thế vạch trần. Tốt, Sadako trên mặt không có bất luận cái gì kháng cự cảm xúc, kính cẩn nghe theo trả lời. Chính nói chuyện chi gian, lại có một cái Nhật Bản người lại đây. Bất quá, lần này là một người mặc cao quý hòa phục, đeo sang quý phụ tùng, thần thái có chút kiêu căng nữ nhân. Nữ nhân này là Nhật Bản lớn nhất châu báu thương anh giếng phu nhân. Này phụ ở Nhật Bản chính trị kinh tế thượng có nhất định địa vị. Hơn nữa nhà chồng là lớn nhất châu báu thế gia, làm người cực kỳ kiêu căng. Nhưng là, như vậy một cái không đem thế nhân để vào mắt nữ nhân, đi đến Sadako trước mặt, lại thấp hèn nàng kia kiêu căng đầu, cong thân mình, trên mặt mang theo lấy lòng thần sắc. Kính Minh tiểu thư, ngươi hảo, ta là anh giếng tiểu lỵ, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh. Ở đây không ít người nhận thức anh giếng phu nhân, thấy nàng đối xa đa cô như vậy khom lưng uốn gối, mỗi người đều mở rộng tầm mắt, sôi nổi nghị luận. Kính Minh tiểu thư, Nhật Bản Kính Minh gia tộc người, có người đảo chịu một hơi, thật không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được đến như vậy thần bí nhân vật, có phải hay không Nhật Bản âm dương thuật. Thế ra cái kia Kính Minh gia tộc, có người hỏi, sao sao sao sao, hết chương.